Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Rumani. Đức Thánh Cha sẽ tôn phong 7 chân phước giám mục tử đạo tại Rumani. Ngày 2 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong 7 giám mục Rumani tử đạo dưới thời Cộng sản tại nước này lên bậc chân phước. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Florentin Sehanmenu, giám mục giáo phận Clujghela bên Rumani, cho biết như trên và nói thêm rằng lễ phong chân phước sẽ diễn ra tại quảng trường tự do thuộc giáo phận Bla. Hôm 19 tháng 3 trước đó, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 giám mục Rumani bị chế độ Cộng sản Rumani sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1970. 7 giám mục, đứng đầu là Đức Cha Valeriu Traian Frentiu, bị cầm tù và bị đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập, chịu giá lạnh, đói khát, bệnh tật và bị hành hạ cho đến khi chết rũ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mộ vô danh, không có nghi lễ tôn giáo nào. Nhà cầm quyền Cộng sản Rumani dụ dỗ các vị nếu muốn được trả tự do thì phải từ bỏ hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và gia nhập chính thống giáo. Cha Ioliu Hosu đã nhân danh các giám mục trả lời rằng, đức tin chính là mạng sống của chúng tôi. Đức cha Hosu về sau trở thành vị hồng y đầu tiên của giáo hội công giáo Rumani. Án phong chân phước cho 7 giám mục gặp nhiều khó khăn, nhưng đã đạt tới đích nhờ sự đẩy mạnh của chính Đức Thánh Cha Francisco. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Việt và Slovak. Sáng ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn các đại biểu Quốc hội Cộng hòa Tiệp và Slovak về Roma hành hương nhân dịp 1150 năm Thánh Cyrilo qua đời. Thánh Cyrilo và Metodio là hai anh em từ thành Thessalonica bên Hy Lạp đến truyền đạo cho các dân tộc Slav hồi thế kỷ thứ 9. Hai vị đã sáng chế mẫu tự và dịch kinh thánh ra tiếng địa phương. Mộ của Thánh Cyrilo ở tu viện Thánh Clemente ở Roma, còn mộ Thánh Metodio giám mục ở đền Thánh Velerat thuộc Cộng hòa Tiệp. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi công trình và ảnh hưởng của hai Thánh Cyrilo và Metodio đối với lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của các dân tộc Slav và ngài mời gọi đào sâu sự phong phú tinh thần trong gia sản của hai vị Thánh. Đức Thánh Cha nói, lịch sử của quý vị cũng dạy rằng, Kitô giáo luôn là một nguồn mạch hy vọng và sức mạnh phục hồi, nhất là trong những thời kỳ khó khăn nhất. Việc dịch Kinh Thánh ra tiếng Slav cổ là một hồng ân cho đời sống tôn giáo cũng như sự phát triển văn hóa tại đất nước của quý vị. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, công trình truyền giảng tin mừng của hai Thánh Cyrilo và Metodio tại đất nước Slav là mẫu gương về sự hội nhập văn hóa còn giữ giá trị ngày nay trong các yếu tố nòng cốt. Thực vậy, tin mừng không làm suy yếu những gì là chân chính trong các nền văn hóa địa phương, nhưng giúp con người và cộng đoàn nhìn nhận và thực hiện chân thiện mỹ. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các vị đại diện dân cử ở Tiệp và Slovak giúp dân chúng tái khám phá mối liên hệ mật thiết giữa tin mừng và căn tính văn hóa của mình, tái đề cao căn cội Kitô để xây dựng một xã hội trong đó có thể thực hiện sự đón nhận nhau và tình liên đới hỗ tường. Thánh Cyrilo đã biết dệt lên những mối quan hệ nhận biết và sống thân tình với nhau giữa các dân tộc, trở nên vòng nối giữa các nền văn hóa và các truyền thống của giáo hội. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Giáo hạt Ngàn Sâu viếng thăm chia sẻ với giáo xứ Thọ Vực trong sự cố cháy nhà thờ. trong tinh thần tương thân tương ái, hiệp thông chia sẻ. Chiều ngày 22 tháng 3 vừa qua, cha quản hạt Gioan Bautista Nguyễn Huy Tuấn cùng quý cha và các vị đại diện hội đồng mục vụ, các giáo xứ trong giáo hạt Ngàn Sâu đã đến viếng thăm, động viên và chia sẻ những mất mát của giáo xứ Thọ Vực trong biến cố vừa qua. Sự cố hỏa hoạn xảy ra sáng 21 tháng 3 vừa qua đã để lại hậu quả rất lớn cho giáo xứ Thọ Vực. Lửa đã thiêu rụi toàn bộ phần gỗ và phần trong của nhà thờ, bao gồm hệ thống trần gỗ, mái lợp, bàn thờ, bàn quỳ, hệ thống điện, quạt điện, âm thanh loa máy và những vật dụng cần thiết khác. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng. Giáo xứ Thọ Vực nằm trên địa bàn xã Hà Linh, một xã vùng sâu của huyện Hương Khê. Giáo xứ hiện có trên 250 hộ gia đình với 950 nhân danh được phân bố trên 4 giáo họ. Đây là nơi hàng năm phải luôn hứng chịu những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra. Cuộc sống của người dân nơi đây còn vô vàn khó khăn. Nay lại gặp phải biến cố này khiến giáo xứ lại càng khó khăn hơn, chỉ biết cậy nhờ vào sự giúp đỡ, sẻ chia của những tấm lòng hào tâm quảng đại để có thể tu sửa nhà Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số tín hữu khi cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Theo thông tin từ Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, ngày 29 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự một nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô và Ngài sẽ giải tội cho một số tín hữu. Nghi thức thống hối này mở đầu sáng kiến 24 giờ cho Chúa năm nay. Đây là năm thứ 6 sáng kiến này được cử hành. Chủ đề của sáng kiến 24 giờ cho Chúa năm nay được trích từ tin mừng theo Thánh Gioan chương 8 câu 11. Tôi cũng không kết án chị. Theo Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng, câu tin mừng này đề nghị suy niệm về hình ảnh của Chúa Giêsu không giống với đám đông tụ tập để phán xét và lên án. Chúa mang đến lòng thương xót vô biên của người như một cơ hội để đón nhận ân sủng và một cuộc sống mới. Chính Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong tông thư Misericordia et Misera, lòng thương xót và người lầm than, được ban hành vào cuối năm thánh lòng thương xót, rằng bí tích hòa giải phải tái khám phá vị trí trung tâm của nó trong đời sống Kitô hữu. Và Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng việc cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa gần với Chủ nhật thứ tư mùa chay được nhiều giáo phận ủng hộ và tiếp tục là một lời mời gọi mục vụ mạnh mẽ để sống bí tích giải tội cách sốt sắng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ du lịch chất lượng cao. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 3 vừa qua, dành cho 1.000 thành viên Trung tâm Du lịch Giới Trẻ ở Italia, Đức Thánh Cha Francisco phê bình thứ du lịch ồ ạt và tiêu thụ, và Ngài cổ võ một nền du lịch chậm, có chất lượng cao và trong tinh thần liên đới đối thoại. Trung tâm Du lịch Giới Trẻ là một hiệp hội toàn quốc Italia vô lợi nhuận, nhắm thăng tiến và thực hiện dự án giáo dục và huấn luyện toàn diện con người qua những thời điểm tăng trưởng, dấn thân và sinh hoạt xã hội theo nhân sinh quan Kitô giáo và phục vụ con người và đất nước. Hội này được thành lập cách đây 70 năm dưới sự hướng dẫn của cha Carlo Caretto và hiện quy tụ hàng trăm nhóm cơ bản, các trung tâm nghỉ hè và du lịch. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng hiệp hội của anh chị em thăng tiến một nền du lịch không chiều theo những quy luật của chủ nghĩa tiêu thụ hoặc chỉ muốn tích trữ kinh nghiệm, nhưng có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau và giữa các lãnh thổ, làm tăng trưởng trong sự hiểu biết và tôn trọng nhau. Nếu ta viếng thăm một thành phố, điều quan trọng không phải chỉ để biết đến các đền đài tại đó, nhưng còn để biết lịch sử đằng sau đó và lối sống của dân chúng, những thách đố mà họ tìm cách đương đầu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nếu ta leo lên một ngọn núi, ngoài việc duy trì bản thân ở trong những giới hạn mà thiên nhiên đòi hỏi, ta ta còn phải tôn trọng thiên nhiên, ngưỡng mộ vẻ đẹp của thiên nhiên và bảo vệ môi trường, qua đó tạo nên một liên hệ với các yếu tố thiên nhiên qua sự hiểu biết, nhìn nhận và đánh giá cao. Tin Hoa Kỳ. Các giám mục bang California ca ngợi việc hoãn án tử hình. Các giám mục bang California, Hoa Kỳ ca ngợi quyết định hoãn áp dụng án tử hình của Thống đốc Gavin Newsom như một bước tích cực và mời gọi ông quan tâm chăm sóc các nạn nhân của bạo lực và gia đình của họ. Hôm 12 tháng 3 vừa qua, Thống đốc Newsom thông báo rằng ông sẽ ban hành án lệnh hủy bỏ các thủ tục tử hình bằng thuốc độc của bang và đóng cửa phòng xử tử của bang. Nhận xét về quyết định này, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles nói rằng đây là một ngày tốt lành cho bang California và cho đất nước của chúng ta. Ngài nói rằng án tử hình không làm ngăn cản các tội ác, cũng không đưa lại công lý thật sự cho những người là nạn nhân của các tội ác. Đức cha Gomez tin rằng các lý lẽ để kết thúc án tử hình là rõ ràng. Đức cha viết, mọi sự sống con người đều quý giá và thánh thiêng đối với Thiên Chúa, và mỗi người có một phẩm giá đến từ Thiên Chúa. Điều này đúng với người vô tội, và nó cũng đúng với người có tội. Điều đó đúng ngay cả với những kẻ phạm tội ác nghiêm trọng và bị kết án về những tội ác tàn bạo và bạo lực nhất. Trong án lệnh ban hành, ông Newsom nói rằng án tử hình tốn kém, không có hiệu quả và nó thiên vị chủng tộc khi áp dụng. Đức cha Gomez đồng ý với nhận định này và hy vọng rằng sẽ có những hành động giải quyết sự bất bình đẳng trong hệ thống tư pháp hình sự của bang để cải thiện các điều kiện trong các nhà tù và cung cấp các biện pháp thay thế cho việc tống giam các tội phạm không phải là bạo lực cũng như cải tạo tù nhân. Đức cha cũng nói rằng còn nhiều điều cần phải làm đối với các điều kiện xã hội ở California là nguyên nhân gia tăng tội ác và bạo lực tại các cộng đồng ở đây. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Salvatore Condileone của San Francisco cũng nhân danh các giám mục bang California chào mừng quyết định chấm dứt án tử hình tại bang này và hy vọng rằng việc hoãn án tử hình sẽ sớm được đưa vào bộ luật. Các giám mục khuyến khích Thống đốc Newsom dùng thời gian hoãn thi hành án tử hình để thăng tiến đối thoại về các biện pháp khác thay vì tử hình, bao gồm việc quan tâm và chăm sóc hơn các nạn nhân của bạo lực và gia đình của họ. Án tử hình cuối cùng được thi hành tại bang California vào ngày 17 tháng Giêng năm 2006. Tin Giáo phận Phú Cường. Giáo phận Phú Cường mừng kính trọng thể lễ thánh cả Giuse. Thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse, bổn mạng Giáo phận Phú Cường đã được cử hành trọng thể tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận vào sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Phêrô Trần Đình Tử, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường và đông đảo quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse cùng cộng đoàn chiêm nghiệm về cuộc đời của thánh cả Giuse. Đức cha nói: Thánh cả cũng đã trải qua đời sống trần thế với nhiều biến cố trong cuộc đời mình, trong sự vâng phục trọn vẹn vào thánh ý Chúa. Trong sự âm thầm lặng lẽ, thánh cả Giuse luôn đồng hành cùng Chúa Giêsu bằng tất cả tình yêu và sự tín thác. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu đã đại diện mọi thành phần chúc mừng bổn mạng Đức cha Giuse, quý cha quý thầy và tất cả quý khách nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Đáp lời, Đức cha Giuse bày tỏ lòng tri ân đến tất cả mọi người, cách đặc biệt đến các ân nhân xa gần đã cộng tác vào các công trình chung của giáo phận.